Thần ma hệ thống, chương 424, kẻ săn thú cấp 2, 2, góc truyện audio.com, Lôi Khả Vọng trúng một kích của kẻ săn thú bay ra xa xa cơ hồ cùng một thời gian, hắn hư không một chảo về phía kẻ săn thú ở trên vách tường kia. Trong chớp mắt đại lượng sắt thép trên lầu cao bắn ra ngoài, ngổn ngang lộn xộn đâm vào thân hình của kẻ săn thú cấp 2. Mà tám cái răng cưa bên người của Lôi Khả Vọng lúc này không ngừng xoay tròn bắn vào đầu của kẻ săn thú, liên tiếp cưa nửa đầu của kẻ săn thú và máu đen bắn ra khắp nơi. Lôi Khả Vọng một mình tiêu diệt một con kẻ săn thú cấp 2, kẻ săn thú cấp 2 lúc này còn sót lại 3 con. Áp lực của đoàn cao thủ Lý Quang Ý giảm xuống rất nhiều. Sau khi Lôi Khả Vọng tiêu diệt kẻ săn thú cấp 2 xong, cũng có chút thở ra một hơi. Còn sót lại 3 con kẻ săn thú sẽ bị cao thủ khác tiêu diệt. Phanh, một tiếng súng vang, vào thời điểm Lôi Khả Vọng vừa thở ra một hơi, đầu của tên người cường hóa hệ sức mạnh bị bắn trúng, thi thể té trên mặt đất. Súng bắn tỉa, đáng giận, Lôi Khả Vọng nhìn thấy bộ hạ của mình bị bắn trúng thì mắng một câu. Phanh, tiếng súng lần nữa vang lên, một tên thao túng thực vật đang săn giết 7 con S2 bị bắn vào đầu. Sau khi bắn lén tiêu diệt 2 tên cao thủ, Lôi Khả Vọng thống soái đoàn cao thủ nhao nhao bỏ tang thi lao vào công sự che chắn, tiến hành tránh né. Những người cường hóa này vừa tránh đi, mất đi kỹ năng của người cường hóa áp chế, 3 con kẻ săn thú cấp 2 càng hung mãnh, chúng không ngừng di động cao tốc xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở sau lưng đám người cường hóa và dùng đầu lưỡi bắn ra rút vào. Đại bộ phận cường hóa người đều không thể ngăn cản công kích của kẻ săn thú, bọn họ nhao nhao bị những kẻ săn thú và S2 đánh chết. Đáng chết, mọi người toàn lực tiêu diệt 3 con kẻ săn thú cấp 2. Lôi Khả Vọng sắc mặt đại biến, điên cuồng giống một tiếng, sau đó nhào qua phía con kẻ săn thú. Tốc độ của kẻ săn thú cấp 2 quá nhanh, nếu như đoàn cao thủ này vừa lui, chỉ sợ sẽ bị kẻ săn thú giết sạch. Giết bọn nó, một tên người cường hóa thao túng khí lưu cấp 34 giống to lên. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, hư không một chảo phát động kỹ năng thao túng khí lưu hình thành một khóa không khí dài hẹp bao phủ lấy con kẻ săn thú cấp 2. Trận chiến mở màn thì chính hắn khóa một con kẻ săn thú cấp 2 lại, sau đó là mọi người dùng hỏa tiễn giết nó. Phanh, một tiếng súng vang, đầu của tên người cường hóa thao túng khí lưu này bị bắn trúng, hắn vô lực té xuống đất. Tên người cường hóa thao túng khí lưu vừa chết, đám người cường hóa còn lại buộc phải giấu thân thể, bọn họ trốn đi, Nhạc Trọng không có biện pháp bắn lén bọn họ. Một gã người cường hóa vừa trốn vào phòng, đột nhiên lúc này một cây cốt nhận sau lưng hiện ra chém bay đầu của hắn. Chuyện gì xảy ra, trong đầu của tên người cường hóa này hiện ra suy nghĩ này, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy bạch cốt hiện ra sau lưng. Nhạc Trọng tiến hành viễn trình áp chế, bạch cốt thì cận chiến mai phục. Đây là sách lược đơn giản nhất của Nhạc Trọng, hắn muốn mượn thi đàn hấp dẫn chú ý đám cao thủ của Lý Quang Ý. Nếu làm cho cao thủ của Lý Quang Ý sống sót, tương lai chỉ sợ đuổi giết Nhạc Trọng chính là đám cao thủ này. Vì ngăn ngừa loại tình huống này sinh ra, Nhạc Trọng mới thừa dịp thi đàn tấn công Lý Quang Ý thì săn giết cao thủ của Lý Quang Ý. Hai người cường hóa vừa chui vào trong phòng, một con kẻ săn thú cấp 2 phá cửa mà vào, thoáng cái nhảy thẳng lên vách tường, không ngừng bò sát trên vách tường. Hai người cường hóa này có một tên là Góc Truyện Audio.com, người cường hóa hệ sức mạnh cấp 34, một người cường hóa hệ nhanh nhẹn cấp 32. Tên ngừa cường hóa hệ nhanh nhẹn nhìn thấy kẻ săn thú lao tới thì lập tức giơ súng lên bắn điên cuồng. Người cường hóa hệ nhanh nhẹn ưa thích dùng súng trường, súng ngắn, chùy thủ. Nhanh nhẹn cao làm lực phản ứng của bọn họ cực mạnh, động tác có thể phát huy uy lực lớn với các loại vũ khí này. Nhưng mà dù người cường hóa hệ nhanh nhẹn này bắn điên cuồng cỡ nào, không cách nào làm kẻ săn thú dao động quỹ tích. Vô số viên đạn bắn vào tàn ảnh của kẻ săn thú, không có viên nào trúng mục tiêu cả. Con kẻ săn thú kia trực tiếp bắn đầu lưỡi ra xuyên qua đầu của tên người cường hóa hệ nhanh nhẹn, lôi kéo thân thể tên này lên cao. Lúc nó vừa rơi xuống đất thì đã ở trước mặt của tên người cường hóa hệ sức mạnh, móng vuốt của nó đâm về phía trước trực tiếp xuyên thủng áo giáp ra biến dị thú cường đại của người cường hóa hệ sức mạnh. Con kẻ săn thú cấp 2 này một ngụm cắn trái tim của người cường hóa này, nó nhảy ra khỏi gian phòng và dựa theo bản năng đi tìm thức ăn khác. Ba kẻ săn thú cấp 2, mấy con kẻ săn thú này không ngừng săn giết cao thủ của Lý Quang Ý, bộ không ngừng có cao thủ của Lý Quang Ý bị chúng tiêu diệt. Phanh, nương theo tiếng súng vang lên, toàn thân của Lôi Khả Vọng mặc áo giáp nhưng mà chân phải bị thương, mặc dù áo giáp thép của hắn có thể ngăn cản đạn pháo 127 ly bắn vào, nhưng mà lực chấn động vẫn làm hắn bị trọng thương. Lôi Khả Vọng lúc này lăn một vòng tại chỗ và đứng lên. Nhưng mà Lôi Khả Vọng vừa mới đứng lên, một cây búa lớn mang theo tiếng gió xuất hiện. Sắc mặt Lôi Khả Vọng đại biến, duỗi hai tay ra, sau lưng của hắn có từng tấm thép bay ra ngoài, ngưng tụ một tấm thuẫn thép xuất hiện trước mặt của hắn. Cây búa lớn này đánh vào thuẫn thép, âm thanh nổ vang cực lớn hiện ra, trên cái thuẫn thép xuất hiện vết ngấn lớn. Búa khảm vào thuẫn thép nhưng mà lực đạo của cây búa vẫn làm Lôi Khả Vọng bị thương. Lôi Khả Vọng tập trung nhìn vào Bạch Cốt cầm búa lớn trước mặt của mình. Lôi Khả Vọng vừa nhìn thấy thân ảnh của Bạch Cốt, hai gai xương sắc bén từ phần bụng của nó bắn ra, hung hăng đâm vào người của hắn, trên áo giáp thép của hắn xuất hiện lỗ sâu chừng một ly, hơn nữa đánh hắn bay ra ngoài. Nếu không phải trên người của hắn có áo giáp thép thì đã bị tiêu diệt rồi. Lôi Khả Vọng nhanh chóng đứng lên, chỉ nghe tiếng súng vang lên, một viên đạn súng ngắm bắn vào đầu của hắn, ngạnh xanh xanh bắn hắn bay ra xa 4-5 mét ngã trên mặt đất. Bạch Cốt như mũi tên bước lên phía trước, tay cầm búa lớn không ngừng đánh lên người của Lôi Khả Vọng. Những cốt nhận xuất kỳ bất ý trên người của nó không tạo thành vết thương chí mạng cho Lôi Khả Vọng, nhưng mà búa lớn nện lên người của Lôi Khả Vọng sẽ tạo thành trọng thương. Lôi Khả Vọng nhìn thấy Bạch Cốt đi tới, cố nén chấn động làm đầu của hắn choáng mắt hoa, Bạch Cốt duỗi bàn tay lớn ra, từng mảnh sắt thép không ngừng bay tới. Những mảnh thép này có thể dễ dàng chém người ta thành hai đoạn, chúng nhao nhao đánh lên người của Bạch Cốt, trên thân thể của Bạch Cốt xuất hiện vết ngấn. Nhưng mà mảnh thép trùng kích như thế, Bạch Cốt cũng nửa bước khó đi. Lôi Khả Vọng thừa cơ thả người nhảy lên, nhảy vào trong công sự che chắn. Cách chương.